Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1541. Trứng của rồng, xác của trứng. Một, trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy tò mò, đồng thời lại tràn đầy thấp thỏm. Phảng phất như có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn. Xuyên qua từng sợi kim ti cùng ngân ti giống như kim sắc cùng ngân sắc bay múa, Phong Phi Vân rốt cuộc đi vào trong xào huyệt. Thấy được trong xào huyệt có một cỗ quang mang mênh mông mờ mịt. Bên trong có đồ vật được một đoàn thanh sắc bao phủ. Đó là một quả trứng, cao chừng một trượng, rất trong mà thần tính. Phía trên lưu động từng đạo long khí. Mỗi một đạo long khí đều giống như một căn giải lụa thần. Nếu như Phong Phi Vân không mặc long lân phượng bì, chỉ cần bị bất kỳ một đạo long khí nào dính vào, thân thể đều sẽ bị ép đến hôi phi yên diệt. Đây chẳng lẽ là một quả trứng rồng? Phong Phi Vân kinh ngạc đến không nói ra lời, cái này cũng thật không thể tưởng tượng được. Một quả trứng rồng tại sao có thể có khí tức kinh khủng như thế? Phải biết rằng cho dù là lúc long và phượng vừa mới ra khỏi trứng cũng liền tương đương với cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Trong đó có một ít cuồng long nghịch thiên cũng nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ lục trọng. Coi như là trứng rồng cũng không thể có khí tức kinh khủng như thế. Di phá rồi. Ánh mắt của Phong Phi Vân đều trừng lớn lên. Một quả trứng rồng này dĩ nhiên là phá ra. Ở vị trí phái dưới có một lỗ thủng lớn nửa thước. Bên trong chảy ra quang mang mờ mịt, tường thủy vạn thiên, mang theo vị đạo thanh mát. Phong Phi Vân cẩn thận suy tính, phát hiện lỗ thủng này ở rất nhiều năm trước đã bị vỡ ra. Đại khái là hơn một vạn năm trước. Hơn một vạn năm trước trứng rồng đã vỡ, ấu long bên trong là đi ra hay là chết ở trong trứng. Thai chết ở trong trứng có khả năng không lớn. Tám vạn năm trước, một vị cường giả của long tộc mang theo một quả trứng rồng chạy ra khỏi long tộc, nhưng mà lại ở nửa đường bị người của long tộc đuổi giết rồi đánh chết. Sau đó long thi bị một vị lão tổ của Cửu Uyên Tiên Thành mang về nhân loại quốc độ. Chuyện này lại khiến cho Cửu Uyên Tiên Thành chọc vào tai họa ngập đầu. Sứ giả của long tộc đi đến muốn lấy về quả trứng rồng này, nhưng mà lại không biết nguyên nhân gì lúc ấy các trưởng bối của Cửu Uyên Tiên Thành cũng không biết sự tồn tại của trứng rồng. Song phương chiến đấu với nhau, cuối cùng sứ giả long tộc vẫn lạc, Cửu Uyên Tiên Thành tiêu diệt. Sau đó lại có cường giả của long tộc phủ xuống Cửu Uyên Tiên Thành, khiến cho cả Cửu Uyên Tiên Thành đều chìm vào lòng đất, bao gồm long thi cùng trứng rồng, hết thảy đều bị chôn. Vị cường giả của long tộc kia là ai, vì sao phải che giấu hết thảy? Hơn nữa lúc ấy Cửu Uyên Tiên Thành chiếm được long thi, vì sao lại không nhận được trứng rồng? Hết thảy sau lưng chuyện này lại cất giấu cái bí ẩn gì? Cửu Uyên Tiên Thành nếu như chiếm được trứng rồng nhất định sẽ giao ra. Bọn họ tuyệt đối không dám đánh một trận tử chiến với long tộc. Cái này chỉ có thể nói rõ lúc ấy bọn họ thật sự không biết sự tồn tại của trứng rồng. Những điều này là do Phong Phi Vân lợi dụng khí tức trên thân trứng rồng, sau đó sử dụng đại diễn thuật suy tính ra. Phong Phi Vân cảm giác sau lưng chuyện này có chút kỳ lạ. Còn có một chút chân tướng bị che giấu. Ngay cả thiên cơ đều bị xóa đi. Ngay cả đại diễn thuật đều suy tính không ra nguyên nhân trong đó. Đầu long thi kia ở trong long tộc đến cùng là có thân phận gì? Vì sao lại không tiếc trở thành phản đồ mà đem quả trứng rồng đó mang ra long tộc? Long tộc cùng phượng tộc giống nhau là đều có năng lực sinh sản thấp, tộc nhân hết sức thư thớt. Mỗi một quả trứng rồng đều có thể nói là vô thượng côi bảo của cả chủng tộc, sẽ được bảo vệ nghiêm mật nhất. Một quả trứng rồng đặt ở trong long tộc có thể nói là quá an toàn. Vì sao long thi lại không tiếc lấy tính mạng làm đại giá mà đem nó mang ra ngoài? Chẳng lẽ trong long tộc có người muốn bất lợi với quả trứng rồng này? Phong Phi Vân minh tư khổ tưởng, nhưng mà lại cũng không hiểu rõ được. Còn có một chỗ trọng yếu nhất. Lấy năng lượng ẩn chứa trên thân quả trứng rồng này đều có thể thấy được ấu long dựng dục trong đó tuyệt đối là khó lường. Nó đi nơi nào rồi? Nếu như nó chưa chết, hiện tại nhất định là tồn tại vô cùng kinh khủng. long tộc nhưng không giống nhân tộc. Thiên phú của long tộc cực mạnh, cơ hồ đều có thể niết bàn 6 lần. Đây thuộc về thiên phú của chúng nó. Trong đó có một chút thiên tư cao liền có thể đạt tới niết bàn tầng thứ 7. Dĩ nhiên long tộc có thể đạt tới niết bàn 8 lần như cũ tương đối thư thớt. Hơn nữa long tộc cho dù không tu luyện, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng. Đạt tới vũ hóa để nhất trọng mới xem như vừa mới trưởng thành. Cho nên nói cho dù là một con rồng kém cỏi nhất đều có thể đạt tới vũ hóa để nhất trọng. Trong một vạn ước nhân tộc chưa hẳn có thể xuất ra một thiên kiêu niết bàn 6 lần. Nhưng mà mỗi một thành viên của long tộc đều có thể đạt tới trình độ này. Đây chính là nguyên nhân mà long tộc cường thế. Ở trong nhân tộc, có thể đạt tới niết bàn đệ lục trọng đều đã coi như là vô thượng thiên kiêu. Có thể được gọi là đệ nhất thiên tài của một cảnh. Được vô số người nhìn lên. Ở trong mắt con nối dõi long tộc cũng là có chuyện như vậy. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Nếu như nói đầu ấu long kia ở hơn một vạn năm trước đã xuất thế mà nói, như vậy bây giờ cảnh giới mà nó có thể đạt tới khẳng định là tương đối đáng sợ. Nó trở lại long tộc báo thù hay là đã đi nơi khác rồi? Ngón tay của Phong Phi Vân đụng lên trên vỏ trứng. Một đoàn thanh sắc quang vững tan ra. Một cỗ cảm giác hết sức khó hiểu tràn vào trong đầu. Loại cảm giác này hết sức ấm áp. Giống như là trở về trong vòng tay của mẫu thân. Yêu ma chi huyết trong thân thể vào giờ khắc này lần nữa trở nên cuồng bạo. Điên cuồng tán loạn trong thân thể. Oanh! Đầu của Phong Phi Vân phảng phất như là bị nổ tung. Cả người đều đang run rẩy mãnh liệt. Đột nhiên thiên toàn địa chuyển một cái. Trên da lần nữa lại mọc ra lân phiến. Thân thể trở nên càng lúc càng dữ tợn. Giống như là muốn hóa thành một đầu nhiệt long. Phong Phi Vân vội vàng ôm đầu, cả người đều đau đến phát run. Đây là một cỗ đau đớn đến cốt tủy cùng linh hồn. Cước bộ của Phong Phi Vân lảo đảo, đem đầu đụng vào trên vỏ trứng, phát ra từng tiếng vang leng keng. Chẳng lẽ là sắp chết rồi? Phong Phi Vân từ trước đến giờ còn chưa thống khổ giống như hiện tại. Thân thể dường như muốn vỡ ra. Ngay cả xương cốt đều muốn hóa thành phấn vụn. Da đã bị máu tươi thấm ướt. Giống như là hóa thành một người huyết sắc. Những cường giả kia đứng ở nơi xa. Trên lưng đều phát rét. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đau đớn mà giờ phút này Phong Phi Vân phải trải qua. Trong lúc vô tình Phong Phi Vân chui vào trong quả trứng rồng kia. Thân thể co lại thành một đoàn. Bên trong trứng rồng có một cỗ khí tức nhu hòa quen thuộc thẩm thấu vào trong thân thể hắn. Giảm nhẹ cỗ đau đớn kia. Chương 1542. Trứng của rồng, xác của trứng. 2. Phong Phi Vân giống như là thân ở nơi cực lạnh đột nhiên có từng ánh dương quang chiếu lên trên người. Làm dịu cỗ đau đớn kia trong thân thể hắn. Dần dần Phong Phi Vân bình tĩnh trở lại. Ngồi xếp bằng ở trong trứng rồng. Hô hấp thật dài. Giống như là biến thành một ấu nhi còn chưa được ập ra. Đem long khí lưu lại ở trong trứng rồng đều hút vào trong thân thể. Trong mê muội, Phong Phi Vân phảng phất thấy được trước mắt xuất hiện một đạo hư ảnh. Là do long khí tụ tập mà thành. Là một nữ tử xinh đẹp hết sức quen thuộc lại xa lạ. Trên đầu mọc ra một đôi long giác. Long tộc không phải đều là phái nam sao, làm sao lại xuất hiện một nữ tử? Trong lòng Phong Phi Vân xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Đồng thời trong đầu hắn tựa hồ hiểu được cái gì đó. Chẳng lẽ nữ tử xinh đẹp trên đầu mọc ra long giác kia ánh mắt thê lương, chậm rãi vươn ra một cánh tay nhẹ nhàng sờ ở trên mặt Phong Phi Vân một chút. Oanh! Thân thể của Phong Phi Vân chấn động mãnh liệt. Bỗng nhiên từ trong hỗn độn thanh tỉnh lại. Đột nhiên dương mắt ra. Trong mắt bảo xả ra hai đạo quang mang lóng lánh. Kêu lên: mẫu thân! Hết thảy tất cả đều tiêu tan. Trước mắt cái gì cũng đều không còn. Chỉ có từng đạo kim ti cùng ngân ti đang chập chờn. Giống như là bông lúa trong ruộng lúa mùa thu. Phong Phi Vân nắm lại hai tay thật chặt. Khóe mắt có vài giọt trong suốt, thân thể chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ trong thân thể của ta chính là huyết dịch của long tộc? Không đúng, long tộc từ xưa tới nay đều chỉ có nam tính, chưa từng nghe nói qua xuất hiện nữ tính. Long tộc tất cả đều là phái nam, phượng tộc tất cả đều là phái nữ,

gần đây không có linh thạch, lại thiếu mấy ngày. Phong Phi Vân nói. Thần thấp bà lắc đầu, híp mắt cười nói. Ngươi đừng lừa gạt bà. Bà đều nhìn thấy ngươi mới vừa rồi đem cả khối vấn thiên linh thạch kia đều lấy đi. Mau lấy ra để cho bà từ trên đó lấy xuống một khối. Sau khi lấy xong liền coi như là trả xong nợ rồi. Nàng thế nhưng đánh chủ ý đến khối vấn thạch kia. Phải biết rằng khối vấn thạch kia toàn bộ đều là vấn thiên linh thạch ngưng tụ mà thành. Vấn thiên linh thạch chính là linh thạch xếp hạng thứ 9. Một khối vấn thiên linh thạch có thể đổi được 10 ức khối linh thạch. Một khối vấn thiên linh thạch khổng lồ như vậy quả thực chính là bảo vật vô giá. Nếu như Phong Phi Vân đem nó lấy ra, nhất định sẽ bị điên cuồng đoạt lấy. Chương 1543. Chạy ra vòng vây. Lực lượng của Long Lân Phượng Bì trên người Phong Phi Vân lại trầm tịch xuống. Lấy lực lượng niết bàn để lục trọng hiện tại của hắn ứng phó với vũ hóa hiền giả bình thường thì có thể được. Nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ của thần thấp bà. Phong Phi Vân cười cười trợn mắt nói dối mà nói. Tiền bối khẳng định là bị hoa mắt rồi. Một khối vấn thạch kia rõ ràng là bị Long Thi cõng đi. Làm sao có thể ở trong tay vãn bối được. Vậy sao, lão bà ta nhưng không tin, muốn động thủ thu nha. Trên mặt của thần thấp bà mang theo nụ cười hòa thiện, vươn ra cánh tay khô héo. Một cỗ lực lượng âm hàn mà bàng bạc từ trên bàn tay của nàng truyền ra, hướng Phong Phi Vân đánh tới. Phong Phi Vân âm thầm tụ lực, thánh linh chi khí trong thân thể đang vận chuyển, quyết định xuất kỳ bất ý chém ra thánh linh chi khí. Sau đó liền chạy trốn, không sợ trong thiên hạ không có chỗ dung thân cho mình. Tiểu tử, chớ liều chết với nàng, đi theo ta. Tất Mỗ gia tử trong hư không đi ra, một phen bắt được vai của Phong Phi Vân, đem Phong Phi Vân thu vào bên trong bao quần áo rách nát, đem bao quần áo bọc lại trên một côn. Sau đó liền lại trở về trong hư không. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong thời gian cực ngắn. Ngay cả thần thấp bà cũng khẽ sườn sốt. Cứ nhiên là cái lão rủ ngươi, dám cướp người của ta, ngươi không muốn sống rồi. Thần thấp bà đem quải trượng quét ngang ra ngoài, hướng một đạo sơn lĩnh đánh ra, liên tiếp đánh tan mấy ngàn dặm hư không. Tất Mỗ gia nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ kia quả thực là nghẹn họng chân chối. Nhảy lên ở trong hư không, chỉ lưu lại hư ảnh liên tiếp, ngăn hắn lại. Lúc này rất nhiều cường giả đều xuất thủ, hướng trong hư không đánh ra từng đạo thần thông thuật pháp. Giá trị của khối vấn thạch kia thật sự quá lớn, có thể so với trăm vạn năm cất trữ của một tòa tiên thành, để cho vô số người thèm thuồng. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn một khoản tài phú khổng lồ như vậy bị lão khiếu hoa mang đi. Hơn nữa những cường giả kia đều cảm thấy kiện kỳ bảo kia trên vấn thạch bị Phong Phi Vân lấy đi, đó càng là bảo vật vô giá. Oanh! Một cái mai rùa cử đại xuất hiện ở trên lưng Tất Mỗ gia. Trên mai rùa tràn đầy văn lộ huyền bí, vẽ lên từng cái văn tự cổ xưa, đem những thần thông thuật pháp kia đều ngăn cản. Kỹ thuật chạy trối chết của Tất Mỗ gia là nhất lưu, rất nhanh liền bỏ chạy không còn tung tích. Ngay cả suy tính cũng không suy tính ra vị trí của hắn được. Hừ, lão gia hỏa ghê tởm này, khốn kiếp sống như năm đó. Thần thấp bà đem quải trượng gõ lên trên mặt đất một cái, khiến cho nửa cái tiên thành đều vì thế mà vỡ ra. Vô số cổ kiến trúc biến thành phấn vụn, chìm vào trong lòng đất. Ba ngày sau đó, trong cương thổ của Hoàng Mục Cảnh, Tất Mỗ gia chạy như điên ba ngày ba đêm, mệt đến quá chừng. Cả người đều là lá cây cùng cành khô, y phục trên người càng thêm rách nát. Hô hô, mệt chết ta, mệt chết ta. Cường giả phía sau rốt cuộc bị hắn bỏ rơi toàn bộ. Tất Mỗ gia đặt mông ngồi dưới đất, thở ra không ngừng, đem một cái bao quần áo trên lưng kia giải khai. Bên trong lao ra một phiến thanh sắc quang hoa. Phong Phi Vân từ bên trong bay ra. Phong Phi Vân ở bên trong bao quần áo kia ba ngày ba đêm đều là lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, đều đang tu luyện cùng củng cố cảnh giới. Hiện tại tinh khí thần trở nên tốt hơn, chắp tay nói: đa tạ Mỗ gia xuất thủ tương trợ. Tất Mỗ gia khoát khoát tay nói: không có gì, không có gì. Nói như thế nào thì ngươi cũng gọi ta là một tiếng mố gia. Ta không giúp đỡ ngươi thì còn giúp đỡ ai? Phong Phi Vân lấy ra một viên giới linh thạch đem cho hắn, nói: nơi này có một ít linh thạch, coi như là vãn bối đáp tạ ăn cứu mạng của mố gia. Sắc mặt của Tất mố gia trở nên nghiêm nghị, nói: quân tử ái tài mới là đạo. Ta chính là mố gia, nào có đạo lý thu linh thạch của tiểu bối các ngươi. Không, không, tuyệt đối không được. Ngàn vạn lần đừng đưa cho ta nha. Phong Phi Vân cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu thu tay về nói: ngược lại xác thực là có chút quá tục khí rồi. Được rồi, 1000 viên trùng động linh thạch này ta liền thu lại vậy. Cái gì, 1000 viên trùng động linh thạch? Ánh mắt của Tất mố ra đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra. 1000 viên trùng động linh thạch đều không phải là số lượng nhỏ. Có giá trị 10 ức viên linh thạch. Vô số tu sĩ đều thèm thuồng. Phong Phi Vân đem giới linh thạch thu hồi lại, ném vào trong túi áo. Tất mố ra nhìn chằm chằm vào tay của Phong Phi Vân, không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng hối hận muốn chết. Hắn vốn tưởng rằng đám tiểu bối như Phong Phi Vân cầm không ra được mấy viên linh thạch, thay vì nhận lấy linh thạch của hắn còn không bằng biểu hiện ra rộng lượng một chút, như vậy còn có thể hiện ra mấy phần phong phạm của trưởng bối. Nhưng mà lại không nghĩ đến Phong Phi Vân xuất thủ rộng rãi, trực tiếp lấy ra 10 ức viên linh thạch. Đây, giờ phút này Tất mố ra ngay cả tâm đập dầu vào tường đều đã có. Chăm chú nhìn vào túi áo của Phong Phi Vân, liếm liếm môi nói: cái kia, tiểu Phi Phi, ta cảm thấy được. Mố ra chẳng lẽ là muốn những linh thạch này? Phong Phi Vân nói: ha ha, làm sao có thể? Mố ra ta là nhân vật bậc nào, há sẽ quan tâm đến 1000 viên trùng động linh thạch sao? Tất mố ra tiêu sái hào sảng cười. Phong Phi Vân cũng là cười cười, nói: cũng đúng, mố ra chính là trưởng bối, sao lại thu linh thạch của vãn bối chứ? Mới vừa rồi tiểu tử thật sự là quá không hiểu quy củ. Lần sau bảo đảm sẽ không có chuyện như vậy nữa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sau này từ từ học, từ từ học, ha ha. Trên mặt của Tất mố ra nở nụ cười, trong lòng lại rất khổ sở. Mẹ nó, đầu năm nay làm trưởng bối thật không dễ. Đây là một phiến sơn lính hoang vu tràn đầy thanh tùng, tùng hương quanh quẩn giữa sơn giã. Thần thức của Phong Phi Vân triển khai, bao trùm ra ngoài, xuyên qua từng phiến đại địa, nói: nơi này cách di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành đã tương đối xa rồi, đã tiến vào một phiến địa vực khác. Chạy 3 ngày 3 đêm, mố ra ta cũng không biết đã chạy bao xa rồi. Bất quá dựa theo phương hướng bỏ chạy mà xem, hẳn là đến biên giới của Hoàn Thiên Cảnh cùng Hoàng Mục Cảnh rồi. Tất mố ra đứng dậy, hoạt động xương cốt của mình, ở trên mặt đất xem qua thổ nhưỡng, tìm kiếm địa mạch, suy tính ra vị trí hiện tại. Người như hắn thường xuyên phải chạy, đối với địa lý mạch lạc hết sức hiểu rõ. Hoàn Thiên Cảnh, Hoàng Mục Cảnh, Diệp Hồng Cảnh đều thuộc vào Tây Nam Thập Nhị Cảnh, ở phương hướng Tây Nam của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, thuộc về 12 phiến địa vực có nhân khẩu tương đối dày đặc. Tất mố ra nói: Hoàn Thiên Cảnh thì ngươi vạn vạn không thể trở về rồi. Hoàn Thiên Cảnh có rất nhiều cường giả đều đã từng thấy qua bộ dạng của ngươi, biết trên người của ngươi có trọng bảo, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không thì ngươi theo mố ra cùng đi Thánh Pháp Cảnh. Nghe nói ngươi có quan hệ không tệ với nhị công tử, chỉ cần đi Thánh Pháp Cảnh, những tu sĩ kia của Hoàn Thiên Cảnh khẳng định không dám động tới ngươi. Chương 1544, tâm tư của nữ nhân. Một, nhị công tử mà Tất mố ra nói đến hẳn là Thiên Toán Thư Sinh, mà chủ nhân của Thánh Pháp Cảnh chính là Chiến Địa Tước Phủ. Thánh Pháp Cảnh nhưng là một cảnh có cấp bậc địa tước, Chiến Địa Tước Phủ cũng khẳng định không phải đơn giản. Một câu nói của Thiên Toán Thư Sinh là có thể để cho Cửu Tiêu Tiên Thành ngoan ngoãn vâng lời. Bởi vậy có thể thấy được khả năng của Chiến Địa Tước Phủ. Trong lòng Phong Phi Vân có băn khoăn của mình. Bảo vật lấy được trong Cửu Uyên Tiên Thành có giá trị thật sự quá kinh người. Sau khi tin tức truyền ra ngoài nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều cường giả mơ ước. Giao tình của chính mình cùng thiên toán thư sinh cũng không coi là quá sâu. Có ai biết được hắn sẽ xuất thủ đối phó với mình hay không? Chính mình tùy tiện đi tới như vậy, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Huống chi chiến địa tước phủ cũng chưa chắc đã là một khối thiết bản. Cho dù thiên tính thư sinh sẽ không xuất thủ, những người khác sẽ không xuất thủ sao? Hiện tại vào lúc này vẫn là điều thấp thì tốt hơn. Tốt nhất là trốn vào trong thâm sơn cổ lâm tu luyện mấy trăm năm. Đợi sau khi danh tiếng hoàn toàn qua đi mới lộ diện. Đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Phong Phi Vân hướng về phía Tất Mỗ Gia chắp tay từ chối nhã nhặn, nói: đa tạ hảo ý của Mỗ Gia. Chỉ là vãn bối còn có một chút chuyện chưa làm xong, còn phải trở về một chuyến. Tương lai nếu như có thời gian nhất định sẽ đi tới bái hội. Tất Mỗ Gia cũng không miễn cưỡng, hướng Phong Phi Vân cáo từ một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Đi rất vội vàng, tựa hồ là không muốn gặp lại người nào đó. Phong Phi Vân đứng ở chỗ cũ trầm tư hồi lâu, lúc này mới lại triển khai Phượng Hoàng Vũ Dục, thân thể bay lên, bay vào trong tầng mây. Mấy ngày sau hắn lại lặng lẽ trở về Cửu Uyên Tiên Thành. Một tòa tiên thành này đã đổ nát đến không còn hình dáng. Những vấn thiên linh thạch khảm ở trong cổ tường kia đều bị đào lấy, hoàn toàn biến thành phế tích. Có rất nhiều tu sĩ đi tới một phiến cổ thành này tầm bảo. Cường giả đều đã rời đi, còn ở lại đều là một ít tu sĩ bất nhập lưu. Mao Ô Quy đứng ở đầu vai của Phong Phi Vân, cổ kéo ra rất dài, đang tìm kiếm cái gì đó, thật lâu sau nói: đáng thương cho lão thực nhà ta, cũng không biết hiện tại nó có bị nữ ma đầu kia hầm cách thủy hay chưa. Yên tâm đi, tốc độ của thánh thực quả ngay cả chiến thần đều không đuổi kịp. Nữ ma đại nhân muốn bắt được nó sợ là rất khó khăn. Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân, trên tầng mây, một phiến cánh hoa bay xuống, phát ra từng nợp hương thơm. Cánh hoa cuối cùng hội tụ thành một mỹ nhân hiểu điệu mà xinh đẹp. Trên người khoác hồng y, da thịt như bạch tuyết, tóc đen kéo xuống đến gần cái eo mảnh khảnh. Quỳnh tị của Lưu Tô Hồng bóng loáng, tinh mâu như hạnh hoa, đôi môi đỏ mọng trong suốt, song phong cao ngất, hai chân dài tinh tế, đứng ở trên một đoạn tường vỡ cổ xưa. Sau đó lại có một ít lão nhân của cảnh chủ phủ đi theo bay ra, có đến hơn 20 vị. Trong đó lại càng có nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả. Đây nhưng là trận thế không nhỏ. Phong Phi Vân không nghĩ đến mới vừa trở về di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành đã bị người phát hiện tung tích. Trong lòng nhiều thêm vài phần đề phòng, chắp tay cười nói: đại quận chúa thật là thần thông quảng đại, tại hạ mới vừa vặn trở về một phiến địa vực này cư nhiên đã bị ngươi tìm được. Lưu Tô Hồng mắt sáng răng trắng, làn da trắng tuyết, âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân, cười nói: nếu ta có thể lén hạ thần tiên mê lan với ngươi, cũng là có thể lén ở trên người của ngươi hạ xuống những dược vật khác. Muốn truy tung ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại. Xem ra chính mình trước kia thật đúng là xem thường đại quận chúa này. Làm việc đúng là một giọt nước cũng không lọt. Ha ha, Phong Phi Vân, ta đã đem chuyện giữa hai người chúng ta đều bẩm báo cho cảnh chủ. Lưu Tô Hồng cười nói. Nhìn bộ dạng nói chuyện của nàng, còn có vẻ mặt của những lão nhân kia ở cảnh chủ phủ, tựa hồ thật giống như nàng không nói dối. Trong lòng Phong Phi Vân máy động, kẻ điên này sẽ không thật sự làm như vậy đi. Cưỡng gian quận chúa của cảnh chủ phủ, đây cũng không phải là tội ác bình thường. Coi như là vũ hóa hiền giả làm chuyện như vậy đều sẽ bị trấn sát vô tình, thậm chí là bị diệt toàn tộc. Chút ít lão nhân kia của Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ phủ đều là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân rất bất thiện, mang theo hàn khí nồng đậm. Đặc biệt là một vị lão nhân cưới thần lục trong đó, ngồi ở chỗ đó tựa như một tôn thạch điêu, không nhúc nhích, nhưng mà lại làm cho người ta có một cỗ lực áp bách khổng lồ, đem trọn cái không gian đều phong tỏa lại. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Vốn tưởng rằng Lưu Tô Hồng không dám đem chuyện này nói ra ngoài, nhưng mà lại không nghĩ đến nàng thật sự đã nói ra rồi. tâm tư của nữ nhân thật đúng là không cách nào đoán được. Làm như vậy đối với nàng có ích lợi gì? Đúng rồi, nếu như nàng có thể truy tung ta cũng là khẳng định biết được hành động của ta ở trong Cửu Uyên Tiên Thành. Chẳng lẽ nàng cũng vì cái gọi là kỳ bảo trên vấn thạch mà đến? Chỉ có Phong Phi Vân mới biết được cái gọi là kỳ bảo kia bất quá chỉ là một cái vỏ trứng của trứng rồng. Hơn nữa tinh hoa cuối cùng trong vỏ trứng đều đã bị hắn hấp thu. Nếu như muốn hắn lấy ra, hắn cũng lấy không ra được. Ở trong lúc cực ngắn, trong lòng Phong Phi Vân liền đã hiện lên vô số ý niệm. Nếu như bị ép liền chỉ có thể triệu hồi ra hải thần vệ mở một đường máu. Nhưng mà đây là kế sách cực thấp. Dù sao mình đối mặt chính là một tòa cảnh chủ phủ. Đây cũng không phải là tồn tại bình thường. Mặc dù bên ngoài chỉ có mấy người như vậy nhưng mà ẩn nấp khẳng định còn có cường giả chú ý đến bên này. Không thể nào để cho một tên dâm đồ cưỡng gian quận chúa chạy trốn. Đại quận chúa, ngươi đây là đang đùa với lửa à? Phong Phi Vân ngậm miệng có chút không nhìn thấu nàng rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì. Lưu Tô Hồng cười như muôn hoa khoe sắc, âm thầm truyền âm, nói: hiện tại ta chỉ là nói cho cảnh chủ, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, còn chưa nói cho cảnh chủ chuyện khác. Ngươi không cần thiết bị dọa thành như vậy. Bất quá nếu như ngươi không hảo hảo phối hợp với ta, ta sợ rằng thật sự sẽ đùa với lửa. Chó nóng này sẽ nhảy khỏi tường, người nóng này liền liều mạng. Vân ca, cảnh chủ đại nhân hiện tại tương đối tức giận, hiện tại muốn gặp ngươi một lần. Dung nhan của Lưu Tô Hồng quyến rũ, thân thể đấy đà, kiều đồn nhô cao, một bộ dáng vô cùng đáng thương. Da gà trên người Phong Phi Vân đều muốn hiện lên, nhưng mà lúc này lại không có quá nhiều lựa chọn cho hắn, cười nói: chuyện của chúng ta cảnh chủ phủ đại nhân sớm muộn sẽ biết. Sớm cũng là một đao, muộn cũng là một đao. Sớm một chút đình xuống cũng tốt. Chương 1545, tâm tư của nữ nhân 2. Trong mỹ mâu của Lưu Tô Hồng lộ ra vẻ tán thưởng, hiển nhiên đối với câu trả lời của Phong Phi Vân rất hài lòng. Hừ, trong cảnh chủ phủ của Diệp Hồng Cảnh lại có một vị lão nhân hừ lạnh một tiếng. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, một tên bán yêu cũng muốn cưới quận chúa, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Lão nhân ngồi ở trên lưng thần lục kia khẽ mở ra ánh mắt già nua. Con ngươi cư nhiên là màu trắng, tựa như hai khỏa tinh thần sáng chói đem thiên địa đều chiếu sáng. Trên người hắn có một cố ý vị cổ xưa, chính là một vị nhân vật từ trong sử sách đi ra. Một cố khí tức kia tương đối đáng sợ. Tất cả chủ nhân của cảnh chủ phủ đều vội vàng câm miệng, không còn ai dám nhiều lời. Tu vi của lão đầu này cư nhiên đáng sợ như thế. May mắn mới vừa rồi không có mạo hiểm liều chết, bằng không nhất định sẽ bị trấn áp. Trong lòng Phong Phi Vân phanh nhiên mà động, cảm giác chính mình dường như sắp bị lão nhân này hoàn toàn nhìn thấu. Vội vàng phóng xuất ra đại diễn vực, vặn vẹo thiên cơ trên người, ngăn cản một cỗ lực lượng kia của lão nhân. Lão nhân phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó thu hồi ánh mắt, gật đầu nói: đáng tiếc là một bán yêu, lãng phí một thân tư chất tốt. Tứ tổ có điều không biết, Vân ca mặc dù là thân bán yêu nhưng mà lại tinh thông khôi lỗi thuật, thành tựu nổi bật, có thể thao túng chiến khôi lỗi. Ngay cả ba vị vũ hóa hiền giả của yêu tộc đều chết ở trong tay của hắn. Lưu Tô Hồng mỉm cười nhìn Phong Phi Vân một cái, tinh mâu chớp động, lông mi vừa dài vừa đẹp. Vị lão nhân này chính là tứ tổ của nhất mạch Lưu Tô Hồng. Ở Lưu Ly gia tộc có địa vị cực cao. Nếu như có thể được lão chấp thuận, như vậy chuyện của nàng cùng Phong Phi Vân hơn phân nửa có thể định rồi. Phong Phi Vân rất nghi ngờ Lưu Tô Hồng đây là muốn làm gì, chẳng lẽ nàng còn muốn thành thân với ta hay sao? Sau khi những lão nhân kia nghe nói chuyện này, đều là ngạc nhiên một chút. Một lần nữa đánh giá Phong Phi Vân. Nếu như bán yêu này thật sự là khôi lỗi sư ở trên khôi lỗi thuật có thành tựu cực cao, có lẽ thật đúng là không thể xem nhẹ. Bán yêu sở dĩ bị người xem thường chính là bởi vì bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh, vĩnh viễn không thành được chí cường. Nhưng mà lại cũng không có nghĩa là trong bán yêu không có cường giả, ví như có một số bán yêu có thành tựu cực câu ở lĩnh vực ngự thú, có thể câu thông với linh thú cùng cấp bậc vũ hóa đệ tứ trọng. Như vậy thực lực của bán yêu này liền phải tính lại một phen. Lại ví như có bán yêu có thành tựu cực cao ở lĩnh vực tầm bảo, có thể trở thành tầm bảo sư đứng đầu. Như vậy giá trị mà bán yêu này đại biểu cũng không bình thường. Tầm bảo sư đứng đầu đủ để ngồi ngang hàng với nhất phương cảnh chủ. Lại ví như có bán yêu ở trên lĩnh vực trí tuệ rất xuất sắc, có thể thông hiểu cổ kim, có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, có thể bố trí đại cục ngàn năm. Địa vị của loại trí giả này cũng cực cao, không thể dùng thực lực đơn thuần đến ước định. Dĩ nhiên bán yêu có thể trở thành loại cấp bậc này cuối cùng đều là số ít, rất là hiếm thấy. Cho nên địa vị của bán yêu trước sau như một là vẫn thấp. Nhưng nếu như bán yêu này là một vị khôi lỗi sư, hơn nữa còn trẻ như vậy mà có thể đánh chết vũ hóa hiền giả, vậy thật đúng là không thể không khiến cho những lão nhân kia của cảnh chủ phủ coi trọng hắn. Tứ tổ lần nữa dương mắt lên, lần này trong ánh mắt không có nhiều quang mang như vậy, bình thản đi không ít, nói: ngươi thật sự là một vị khôi lỗi sư, tu luyện là loại khôi lỗi thuật nào? Ánh mắt của tứ tổ rất thâm thúy, vô số đạo tắc đều hội tụ ở trong ánh mắt của lão, có thể đem rất nhiều vũ hóa hiền giả tu vi thấp đều áp đến quỳ trên mặt đất. Lưu Tô Hồng cũng có chút ngạc nhiên. Nàng vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thấy Phong Phi Vân thi triển khôi lỗi thuật. Về phần Phong Phi Vân rốt cuộc thi triển loại khôi lỗi thuật thì nàng cũng không quá rõ ràng. Phong Phi Vân đứng thẳng trong lòng đang suy tư Lưu Tô Hồng rốt cuộc là có mục đích gì. Hắn tu luyện chính là đại khôi lỗi thuật. Hiên Viên Nhất Nhất cùng Lưu Tô Tử thuận gió mà đến. Một người mặc bạch y thánh khiết đoan trang, yểu điệu thanh lệ, có một loại mỹ vẫn không dính nhân gian khói lửa. Một người khác mặc tử bào hoa lệ, một bộ trang phục của mỹ thiếu niên, trong tay cầm chiết phiến, ngũ quan tinh xảo giống như là vượt phủ thần công do sáng thí thần tạo ra. Lời mới vừa rồi tự nhiên là Hiên Viên Nhất Nhất nói ra. Phong Phi Vân có chút im lặng mà nhắm hai mắt lại. Chuyện vốn là đã rất đau đầu, bởi vì Hiên Viên Nhất Nhất cùng Lưu Tô Tử đi đến liền trở nên càng thêm đau đầu hơn. Đặc biệt là Hiên Viên Nhất Nhất lại vẫn không biết nặng nhẹ mà đem đại khôi lỗi thuật một trong thái cổ bát thuật nói ra. Đây là chuyện có thể tùy tiện nói ra sao? Đây quả thực là có chủ tâm đến quấy rối. Sau khi Lưu Tô Tử biết được Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng thế nhưng yêu mến nhau, thiếu chút nữa đều muốn cười ra tiếng. Cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Đầu tiên là Lưu Tô Hồng tâm cao khí ngạo, xem thường bán yêu nhất, cho nên tuyệt đối sẽ không thích một tên bán yêu. Tiếp theo, Phong Đại bán yêu cũng đối với mỹ nữ không có hứng thú, càng không có khả năng thích Lưu Tô Hồng. Cho nên nàng cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà nàng nghe được trong năm nay. Sau khi trả qua một chuyến Cửu Uyên Tiên Thành, hiện tại tranh đoạt người thừa kế của Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ phủ chỉ còn lại có nàng cùng Lưu Tô Hồng. Cho nên nhất cử nhất động của Lưu Tô Hồng nàng đều rất quan tâm. Tâm trí của Lưu Tô Hồng sẽ không yêu hơn bao nhiêu so với nàng. Không thể nào đi một nước cờ mà không có tác dụng. Cho nên ở dưới khu động của lòng hiếu kỳ, Lưu Tô Tử liền chạy qua. Ở nửa đường lại gặp phải Hiên Viên Nhất Nhất đang đi tìm Phong Phi Vân. Cho nên cũng là có một màn như hiện tại. Bất quá một câu hắn tu luyện chính là đại khôi lỗi thuật kia của Hiên Viên Nhất Nhất thật đúng là đem rất nhiều người chấn trụ. Bao gom Lưu Tô Tử cùng Lưu Tô Hồng ở trong đó không người nào là không khiếp sợ. Một trong thái cổ bát thuật, đại khôi lỗi thuật. Một vị lão nhân của cảnh chủ phủ kinh hô mà nói: thật đúng là miệng tiện. Ngươi không nói lời nào liền sẽ chết sao? Sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác đến. Ngươi tại sao gọi là Hiên Viên Nhất Nhất? Gọi là Hiên Viên Anh Vũ, vẹt, chẳng phải là thích hợp hơn sao? Trong lòng Phong Phi Vân đem Hiên Viên Nhất Nhất mắng rất nhiều lần. Lần này coi như là bị Hiên Viên Nhất Nhất hại thảm rồi. Tin tức đại khôi lỗi thuật kia truyền ra nhất định sẽ tạo thành sóng gió ngập trời. Chương 1546 là yêu thật một. Ngay cả tứ tổ ngồi ở trên lưng thần lục da thịt trên mặt đều liên tục bị rung động, cả kinh không nhẹ. Lời này nhưng là từ trong miệng Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói ra, có độ tin cậy cực cao. Nhưng mà lão còn là muốn xác nhận lần nữa. Nói, ngươi thật tu luyện đại khôi lỗi thuật. Lúc này muốn phủ nhận cũng đã muộn rồi. Phong Phi Vân cắn răng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhất Nhất, cười cười, nói, đúng vậy a, vãn bối từng đi vào trong một tòa thái cổ động phủ, ở bên trong nhận được một thiên tàn quyển của đại khôi lỗi thuật. Không cách nào, chỉ cần có tàn quyển, thiên cơ doanh của cảnh chủ phủ chúng ta đủ để căn cứ vào tàn quyển suy tính là đại khôi lỗi thuật đầy đủ. Một vị lão nhân của cảnh chủ phủ nói. Tứ tổ trừng mắt một cái. Vị lão nhân vừa mới nói kia sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, biết mình nói lời không nên nói, vội vàng im lặng. Một biến cố này đem hai thiên chi yêu nữ Lưu Tô Hồng cùng Lưu Tô Tử đều cả kinh sửng sốt. Lưu Tô Hồng rất nhanh liền phản ứng lại, thản nhiên đến bên người Phong Phi Vân, mỹ mâu đưa tình, ôn nhu mà nói, ta cùng Vân ca là thật tâm yêu nhau, lưỡng tình tương duyệt, hy vọng các trưởng bối có thể thành toàn. Trong mắt của Lưu Tô Tử nhíu lại, vốn là nàng chuẩn bị đến xem kịch vui nhưng mà lại không nghĩ đến trong lúc vô ý biết được một tin kinh hãi như vậy. Khó trách Lưu Tô Hồng sẽ thích một tên bán yêu. Sợ là càng thêm coi trọng đại khôi lỗi thuật và kiện kỳ bảo kia mà Phong Phi Vân nắm giữ. Trong lòng Lưu Tô Tử cười lạnh một tiếng. Nếu để cho nhất mạch này của Lưu Tô Hồng chiếm được đại khôi lỗi thuật một trong thái cổ bát thuật, sợ rằng nhất mạch của nàng này sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối của Lưu Ly gia tộc. Những mạch khác chẳng phải đều sẽ bị đánh ép xuống sao? Bất quá Lưu Tô Tử như cũ không tin Phong Phi Vân thật sự yêu mến Lưu Tô Hồng, cho nên lên tiếng nói, Phong Phi Vân, hôm nay có ta cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở đây, người nào cũng không thể uy hiếp ngươi. Nhưng ngàn vạn lần không nên làm ra một chút quyết định ngu xuẩn. Bên trong nhất mạch kia của Lưu Tô Hồng có một vị lão nhân gương mặt gầy gò, khẽ vuốt chòm râu trắng cười lạnh nói, Tử Nhi, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi tình yêu của Hồng Nhi cùng Phi Vân tiểu huynh đệ là giả dối hay sao? Một vị lão nhân khác bảo tướng trang nghiêm, vui mừng cười nói, ta cảm thấy Phi Vân tiểu huynh đệ mi thanh mục tú, thiên tư tuyệt đỉnh, cùng Hồng Nhi quả thực chính là một đôi do trời đất tạo ra. Tử Nhi, chớ có vô lễ, tỷ tỷ của ngươi tìm được tình yêu đích thực rồi, ngươi hẳn là chúc phúc cho bọn họ mới phải. Lúc trước mọi người còn đối với Phong Phi Vân lạnh nhạt mà nhìn, giờ phút này bởi vì Phong Phi Vân thân mang đại khôi lỗi thuật, cả đám đều trở nên vô cùng nhiệt tình. Trong lòng Phong Phi Vân rất không chịu được một bộ sắc mặt của những người này, cười thầm trong lòng, trên đời này thật đúng là không có địch nhân tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, coi như là địch nhân đều có thể biến thành bằng hữu, coi như là địch nhân đều có thể biến thành thân nhân. Lưu Tô Tử vấy vấy chiết phiến, nói, Phong Phi Vân, ngươi nói như thế nào? Phong Phi Vân sờ sờ cằm, khóe miệng dương lên, đem tay ngọc thon thon của Lưu Tô Hồng nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cùng Lưu Tô Hồng tình chàng ý thiếp đối thị mà cười, nói, ta cùng Hồng Nhi là yêu nhau thật sự, đáng tiếc thân phận của ta quá hèn mọn, sợ là Vân ca. Lưu Tô Hồng vươn ra một ngón tay ngọc ngăn cản lại đôi môi của Phong Phi Vân, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng nói những lời làm bẩn lỗ tai kia, ngươi vốn là biết ta không cần những thứ đó mà. Lưu Tô Tử hừ lạnh một tiếng, cảm giác trong lòng rất ghê tởm, rất không chịu nổi bộ dáng ngươi nâng ta đỡ kia của Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng. Nội dung vở kịch loại này thật sự quá máu chó, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Hiên Viên Nhất Nhất vừa nhìn thấy sắc mặt của Lưu Tô Tử có chút khó coi, tự nhiên hiểu được nàng làm sao lại kích động như vậy. Trong lòng không khỏi cũng có chút trở nên tức giận, cảm thấy Phong Phi Vân thực sự là quá lạm tình. Nếu đối xử với Tô Tử tốt hơn, lại vì sao lại đi trêu chọc tỉ tỉ của nàng? Huống chi còn ở trước mặt của Tô Tử nói ra những lời không biết thẹn như vậy, đây là đả thương trái tim của Tô Tử nhiều lắm. ai, từ cổ nam nhi nhiều bạc tình, chí cổ si tình không dư hận. Hiên Viên Nhất Nhất cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện tình cảm nàng cũng không xen vào được, lên tiếng an ủi. Tô tử, nếu như trong lòng ngươi thống khổ, liền theo ta đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thanh tu mấy năm. Lưu Tô tử anh tư bộc phát, cười lạnh liên tục, trong mỹ mâu mang theo vài phần tiếu dung, nói: ta mới sẽ không thống khổ. Lưu Tô Hồng nếu đã xuất chiêu, ta đây há có đạo lý lùi bước. Ta như cũ không tin Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng thật sự yêu nhau. Phong Phi Vân nhất định nhận lấy uy hiếp nào đó mà chúng ta không biết. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu thở dài, cảm thấy tình căn của Lưu Tô Tử đối với Phong Phi Vân đã chôn sâu, vẫn là không bỏ xuống được. Cho nên nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Ha ha, đây đều là bị Lưu Tô Hồng bức ta. Tâm tư của Lưu Tô Tử trầm trọng, tuyệt đối không thể để cho người của một mạch Lưu Tô Hồng nhận được đại khôi lỗi thuật. Như vậy mà nói vị trí người thừa kế cảnh chủ phủ liền không phải chính là nàng thì còn ai nữa. Hơn nữa sau này người của nhất mạch chính mình cũng rất khó lại có ngày xuất đầu. Hiên Viên Nhất Nhất lần nữa thở dài. Tốt lắm, Nhất Nhất, ngươi nhưng là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, làm sao lại luôn thở dài. Ta nhưng cũng không có than nhiều như ngươi. Lưu Tô Tử xinh đẹp cười nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ta đây là vì ngươi mà than, đây có cái gì mà cần thở dài. Tranh giành người thừa kế vốn chính là như vậy. Tính toán qua, tính toán lại, không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Nào có thanh tính như Thủy Nguyệt Thánh Nữ các ngươi. Lưu Tô Tử nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói, ta là đang than rằng người trong cuộc như ngươi lại giả vờ không biết, lừa mình dối người. Lưu Tô Tử cảm thấy Hiên Viên Nhất Nhất có chút là lạ, hưng vẫn là cười nói, ngươi cũng đừng dùng một bộ đại đạo lý kia nói cho ta nghe. Ta chính là một tiểu nữ tử đi lại trong hồng trần, làm sao có thể so sánh với đại thánh nữ như ngươi. Nếu như ngươi thật lo lắng ta thua bởi Lưu Tô Hồng, vậy ngươi hãy giúp ta một lần. Hiên Viên Nhất Nhất nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh từ trước đến giờ không tham dự vào tranh danh đấu lợi trong thế tục. Ai ú, Lưu Tô Hồng lợi hại như vậy, vạn nhất ta không phải là đối thủ của nàng thì làm sao bây giờ. Ngươi phải biết rằng cảnh chủ phủ tổng cộng có 7 vị quận chúa cùng thế tử, hiện tại chỉ còn lại 2 người. Ngươi biết kết quả của những người thất bại kia chứ? Vẻ mặt của Lưu Tô Tử trở nên thê lương. Chương 1547, là yêu thật hay. Tốt lắm, tốt lắm, ta giúp ngươi một lần. Nhưng mà ta cũng không phải là giúp ngươi tranh đoạt người thừa kế cảnh chủ phủ, mà là giúp ngươi làm rõ chuyện giữa Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng. Đây coi như là chuyện riêng, cũng chưa tính là nhúng tay vào trong tranh đấu của cảnh chủ phủ rồi. Hiên Viên Nhất Nhất mặc dù tâm sáng như gương, siêu phàm thoát tục, nhưng mà dù sao vẫn là một con người. Hơn nữa trong lòng của nàng cũng quả thật cảm thấy Phong Phi Vân quá bạc tình rồi, đối với Tô Tử quá ác tâm rồi. Giờ phút này Phong Phi Vân đang ở trên đường trở về Diệp Hồng Cảnh, có cường gai của Lưu Ly gia tộc hộ tống, lại có nhân vật cấp bậc như tứ tổ trấn giữ, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi thật tu luyện đại khôi lỗi thuật. Lưu Tô Hồng môi hồng trong suốt, da thịt trắng muốt, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ lòng người, giống như hóa thân của thiên sứ cùng ma dược. Sa viên cuồn cuộn xuyên qua từng tầng vân vụ. Phong Phi Vân cười nói, đại quận chúa, chẳng lẽ ngay cả lời nói của Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng không tin? Ngược lại cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy lần này kiếm lớn rồi. Vốn ta cảm thấy được gả cho một cái bán yêu có chút thiệt thòi, nhưng mà nếu như có đại khôi lỗi thuật làm xính lễ, ta cảm thấy một chút cũng không bị lỗ. Lưu Tô Hồng thản nhiên mà cười cười, nụ cười so với ánh dương quang của mùa xuân còn phải đẹp hơn. Phong Phi Vân im lặng mà nói, ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho ta chứ? Lưu Tô Hồng mệt mỏi vươn vai, nói, ta không gả cho ngươi còn có thể gả cho người nào? Nữ tử trực hệ Lưu Ly gia tộc hàng năm đều phải nghiệm thân một lần. Nếu như có người dám ở trước lúc lấy chồng mất đi hồng hoàn, liền bị coi là không trong trắng, sẽ bị đưa vào tịnh thiền viện, ở bên trong ăn chay niệm Phật cả đời. Coi như là chết già ở trong đó cũng bất quá chỉ là cuốn chiếu khỏa thi, ngay cả tư cách tiến vào trong tổ phủ đều không có. Điều này có thể trách được ai, ta cũng sống như ngươi bị mất hồng hoàn. Phong Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã. Nếu không phải Lưu Tô Hồng muốn nhận được phượng huyết trong thân thể của hắn, cũng sẽ không kích thích yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân, cũng sẽ không bị Phong Phi Vân phá thân. Đồng thời Phong Phi Vân cũng sẽ không ở trên người nàng gieo xuống nhân quả, cũng sẽ không có phiền toái như hiện tại. Lưu Tô Hồng nói, nếu không phải nhìn ở trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch của Phượng Hoàng, hơn nữa chiếm được Vẫn Thiên Linh Thạch cùng kỳ bảo ở trong di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, ta coi như là đi tính thiền viện cũng sẽ không gả cho một cái bán yêu. Phong Phi Vân cười lên, nói, nguyên lai là ngươi đang đánh chủ ý vào khối Vẫn Thiên Linh Thạch kia cùng cách gọi là kỳ bảo. Vậy ngươi cho là vì cái gì? Lưu Tô Hồng liếc hắn một cái, nói, lấy độ lớn của khối Vẫn Thiên Linh Thạch kia, bước đầu có thể kết luận giá trị có thể so với lượng linh thạch tích lũy trăm vạn năm của một tòa tiên thành. Nếu như trong tay của ta nắm giữ một khoản linh thạch khổng lồ như vậy, hoàn toàn có thể hối lộ rất nhiều tộc lão, muốn trở thành người thừa kế cảnh chủ phủ. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần ngươi, cho dù không đột phá được vũ hóa cảnh, không thành được bá chủ cũng không sao. Chỉ cần ta trở thành người thừa kế cảnh chủ, tương lai nhất định sẽ trở thành cảnh chủ của Diệp Hồng Cảnh. Sau khi nhận được đại lượng tài nguyên của Lưu Ly gia tộc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Lấy lực lượng của một mình ta cũng đủ để xưng hùng Diệp Hồng Cảnh. Cho đến lúc này ngươi cũng chỉ là làm nền cho ta mà thôi. Tu vi của ngươi càng thấp ngược lại càng có thể để cho trưởng bối trong gia tộc an tâm. Vậy liền không cần lo lắng ngươi đổi khách thành chủ. Phong Phi Vân che miệng cười, nói, ngươi nghĩ thật đúng là đủ xa. Lưu Tô Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, lập gia đình với ngươi nhưng cũng có một cái chỗ xấu rất lớn. Còn có chỗ xấu? Phong Phi Vân cười nói, hài tử sau này của chúng ta cũng nhất định là bán yêu, không trở thành cường giả tuyệt đỉnh được. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, ngươi cho rằng ta muốn lập gia đình với ngươi sao? Thậm chí ngay cả những chuyện như hài tử ngươi cũng đã nghĩ đến rồi, không hổ là quận chúa túc trí đa mưu. Phong Phi Vân cười đến càng thêm vui mừng, nói, sau khi ngươi trở thành cảnh chủ, uy trấn bát phương, chẳng lẽ không biết nạp mấy tên nam thiếp? Lưu Tô Hồng lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng Lưu Tô Hồng ta là ai? Nếu như ta muốn nam nhân khác, tùy tiện nói một câu liền có tài tuấn xếp thành hàng dài đến, sao lại mạo hiểm tính mạng đến tìm ngươi? Không nghĩ đến đại quận chúa là một nữ tử trung thủy, không nhìn ra được, thực sự là không nhìn ra được. Phong Phi Vân chợt không cười nữa. Mặc dù cảm thấy Lưu Tô Hồng có chút buồn cười nhưng mà còn có một chỗ đáng khen. Ít nhất là một nữ tử có nguyên tắc. Lưu Tô Hồng chậm rãi nhắm lại hai mắt, không để ý tới Phong Phi Vân, nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta trung thủy đối với ngươi. Đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào cùng ta chăn gối một đêm, ta cũng sẽ không lại dính đến nam nhân khác. Phong Phi Vân gật đầu, lại nói, có một điểm đại quận chúa có lẽ còn chưa rõ ràng, tại sao ta lại phải đem Vẫn Thiên Linh Thạch cho ngươi? Lưu Tô Hồng nói, chúng ta lập gia đình, chẳng lẽ ngươi không có ý định đưa cho ta một chút xính lễ? Phong Phi Vân vội vàng lắc đầu, nói, đầu tiên, chúng ta không nhất định sẽ kết hôn. Tiếp theo, cho dù lập gia đình thì ta vì sao phải lấy Vẫn Thiên Linh Thạch ra làm xính lễ? Khí chàng của Lưu Tô Hồng cũng không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, đôi môi khiêu gợi cười một tiếng, nói, đầu tiên, chuyện chúng ta lập gia đình là tất nhiên. Tiếp theo, một khi chúng ta lập gia đình coi như là cột lên cùng một tòa chiến xa rồi. Có vinh cùng vinh, có chết cùng chết. Là vinh hay là chết, ngươi cảm thấy nên chọn như thế nào? Phong Phi Vân cười nói, ta sẽ không chọn. Vậy thì chờ xem đi. Lưu Tô Hồng tràn đầy tự tin. Phong Phi Vân đem màn xe của Linh Sa vén lên, nhìn cảnh tượng phía ngoài. lại trở về Hồng Diệp Tinh rồi. Phong Phi Vân ở Hồng Diệp Tinh kỳ thực tổng cộng cũng chỉ vài ngày. Đối với hết thảy nơi này cũng không phải là rất hiểu rõ. Coi như là hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ địa phương cục bộ của Huyền Kỳ Đại Lục, nơi đặt đại doanh của Bán Yêu Minh. Những đại lục khác lại chưa từng tiếp xúc qua. Vị trí của cảnh chủ phủ ở trung ương nhất trên khối đại lục giống hình tượng kia, cũng là một khối đại lục lớn nhất. Ở trên một khối đại lục này tiên sơn vây quanh, vân vụ lượn lờ, có tiên cung ở khắp trong mây, có tiên trung đang minh hưởng trong thần sơn. Chương 1548, cận cổ, trung cổ, viễn cổ. Một khối đại lục nơi đặt đại doanh kia của Bán Yêu Minh chính là nơi cằn cỗi nhất của Hồng Diệp Tinh. Mà một khối đại lục của cảnh chủ phủ lại là một khối đại lục giàu có nhất Hồng Diệp Tinh. Tu sĩ tụ tập cũng nhiều nhất. Tinh anh hiền sĩ tụ tập đến từ các đại vực. Linh Sa trực tiếp hướng cảnh chủ phủ của Diệp Hồng Cảnh bay đi. Đến một phiến sơn lĩnh ốt địa. Sơn lĩnh nơi này cũng hết sức cao. Giống như chọc trời. Tựa như từng đầu thiết long nằm ngang. Đại hà to lớn. Rộng lớn như biển. Đệ tử tinh anh của cảnh chủ phủ đều tụ tập ở một mảnh sơn lĩnh ốt địa này. Rất nhiều địa phương đều xây dựng cổ thành. Giống như từng tòa tiên thành thần quang. Đại quận chúa trở về rồi. Bái kiến tứ tổ. Bái kiến đại quận chúa. Có rất nhiều tu sĩ đi ra đón tiếp. Trong đó có tài tuấn trẻ tuổi. Cũng có tu sĩ thế hệ trước. Bất quá những người này tuy đều đối với Lưu Tô Hồng cùng tứ tổ có tôn kính, nhưng mà đối với Phong Phi Vân lại là khinh thường. Ở trong mắt tài tuấn của cảnh chủ phủ bọn hắn, Bán Yêu chính là sinh vật đê tiện nhất, tồn tại giống như đầy tớ. Phong Phi Vân đi theo phía sau đám người, ngược lại là lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Đi một chút xem một chút. Đối với sự cường đại của Lưu Ly gia tộc lại có một bước hiểu biết mới. Đây nhưng là gia tộc truyền thừa từ thời viễn cổ, có nội tình mấy ngàn vạn năm, từng xuất ra một ít nhân vật kinh thiên vĩ địa. Gia tộc như vậy đến cùng có bao nhiêu khả năng, rất khó dùng hết thảy trước mắt nhìn qua mà lường được. Giờ phút này tu sĩ tụ tập đến đây đều là tộc nhân của nhất mạch Lưu Tô Hồng. Trong đó có tộc nhân trực hệ, có tộc nhân chi thứ, còn có một ít hiền sĩ cùng cao thủ chiêu dụ từ thế lực khác đến. Cũng có một ít gia nô đời đời kiếp kiếp. Ở lúc Phong Phi Vân đi tới cảnh chủ phủ, Lưu Tô Tử cũng đã trư về nơi này, đem tin tức Phong Phi Vân thân mang đại khôi lỗi thuật nói cho các trưởng bối một mạch của nàng, nhấc lên một cuộc sóng to gió lớn. Lưu Ly gia tộc các ngươi thật đúng là đủ cường thịnh, thiên tài cấp bậc sử thi trong tộc nhân xuất hiện lớp lớp a. Đây là than thở mà Phong Phi Vân phát ra từ nội tâm. Trên đường đi tổng cộng thấy được hơn 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Đây còn vẻn vẹn chỉ là một gia tộc mà thôi. Ở thần tấn vương triều trước kia đây giống như là chuyện không thể tưởng tượng. Dĩ nhiên đây nhất định là có quan hệ với số lượng thành viên cùng huyết mạch của Lưu Ly gia tộc. Loại cử đầu viễn cổ như Lưu Ly gia tộc, trong lịch sử không biết xuất ra bao nhiêu cường giả. Huyết mạch của những cường giả này cũng khẳng định cường đại. Nhiều đời di truyền xuống đều tạo thành Lưu Ly gia tộc cường đại như hiện tại. Huyết mạch loại vật này huyền diệu khó giải thích, huyết mạch càng là ưu tú, đời sau cũng sẽ không kém được. Lưu Tô Hồng cười cười, phẩy tay áo, lan ra ngọc trắng muốt, nói: đây bất quá chỉ là thiên tài tuấn kiệt của nhất mạch chúng ta, Lưu Ly gia tộc tổng cộng chia làm 7 đại mạch. Vẹn vẹn chỉ là một mạch mà đã cường đại như vậy. Thử nghĩ một chút. Mỗi một thời đại đều có vài chục vị thiên tài cấp bậc sử thi ra đời. Chỉ cần cho những thiên tài cấp bậc sử thi này thời gian mấy trăm năm, cơ hồ đều có thể đạt tới cảnh giới tương đối kinh khủng. Cho dù ở trong quá trình tu luyện, thiên tài cấp bậc sử thi chết non 7 phần, như cũ còn có 3 phần thiên tài trưởng thành lên, trở thành trụ cột của một mạch. Nói cách khác, mỗi cách 300 năm đều có thể đản sinh ra hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Rất khó tưởng tượng số lượng cường giả của một mạch Lưu Tô Hồng này rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Phong Phi Vân cảm giác chính mình lúc trước thấy vị tứ tổ kia đều chưa hẳn là người mạnh nhất của nhất mạch bọn họ. Thời gian sáng lập của Lưu Ly gia tộc, so với Đệ Lục Trung Ương Vương Triều thành lập còn muốn cổ xưa hơn, thuộc về thời đại viễn cổ. Thời gian mà Trung Ương Vương Triều kiến lập là 160 vạn năm trước. Thành lập Trung Ương Vương Triều là dấu hiệu cho thời đại Trung Cổ kết thúc. Lịch sử của nhân loại có thể chia làm Cận Cổ, Trung Cổ, Viễn Cổ, Thái Cổ. Thời kỳ Trung Cổ chính là 160 vạn năm trước đến 1.400 vạn năm trước. Thời kỳ Viễn Cổ chính là trước 1.400 vạn năm trước. Thời kỳ Thái Cổ. Thời kỳ này bởi vì quá xa xưa, đã tương đối mơ hồ, chỉ là để lại một chút thần thoại truyền thuyết bất lão, chỉ có một chút nhân tổ động thiên. Thái cổ thánh Phật miếu có lẽ còn nhớ được một chút bí ẩn liên quan đến thời kỳ kia. Dĩ nhiên đối với tu sĩ mà nói, cho dù là thời kỳ Trung Cổ thì đã là tương đối xa xưa rồi. Đó là một cái thời kỳ ghi lại cặn kẽ nhất trong lịch sử nhân loại, cũng là thời đại Bách gia cùng phát, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Có rất nhiều truyền thuyết đến nay đều còn được một số người tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật rất nhiều gia tộc đều là tạo thành từ lúc đó. Chỉ bất quá có một ít Trung Cổ thế gia tự nâng giá trị của mình lên đặt lên trên hàng viễn cổ. Chuyện như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên Lưu Ly gia tộc rốt cuộc là viễn cổ gia tộc hay là Trung Cổ gia tộc, có lẽ ngay cả chính bọn họ đều chưa hẳn đã rõ ràng. Dù sao thời viễn cổ quá xa xưa rồi, trong gia tộc của bọn họ đều chưa hẳn có ghi chép về đoạn lịch sử này. Phong Phi Vân đối với lịch sử của Lưu Ly gia tộc thì một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà giờ phút này lão đầu tử ngồi ở đối diện hắn lại nói cho hắn suốt một buổi sáng. Lão nhân này tên là Lưu Phủ Lan, là một vị trí sư, đầu đầy tóc bạc, râu cũng rất dài, trong tay đang cầm một quyển trúc giản, chậm rãi mà nói, liên tiếp đọc 7-8 cuốn đều không thấy hắn dùng lại. Phong Phi Vân thật sự có chút không chịu được, cắt đứt hắn tiếp tục đọc, nói: xin hỏi tiền bối, ngươi nói chính là lịch sử trước Trung Cổ, chẳng lẽ nhưng trúc giản này cũng là từ trước Trung Cổ truyền lại? Trung Cổ cách hiện tại ít nhất cũng hơn 100 vạn năm. Coi như là trúc giản bằng sát sợ rằng cũng giữa nát rồi. Lưu Phủ Lan lắc đầu, nói: những quyển bản này đều là bản sao, mỗi cách 30 năm sẽ sao chép một lần. Đây là công việc mà đệ tử của Lưu Ly gia tộc thời điểm còn bé phải làm. Nếu như ngươi muốn ở rể Lưu Ly gia tộc, vậy nhất định phải biết rõ những thứ này. Ở rể? Phong Phi Vân say say huyệt thái dương. Nếu không phải nhìn ra bên ngoài còn có một đám lão gia tử trông coi hắn, chỉ sợ hắn đã sớm cướp đường chạy rồi. Dừng lại ở Lưu Ly gia tộc trung quy cho hắn một loại cảm giác không an toàn. Lưu Phủ Lan nói: đại quận chúa nhất định sẽ trở thành người thừa kế cảnh chủ, tương lai lại càng sẽ trở thành cảnh chủ. Một cái bán yêu như ngươi có thể trở thành người ở rể của cảnh chủ, đây đã là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Bán yêu minh các ngươi từ xưa đến nay sợ rằng còn chưa có ai có vinh quang như vậy đi. Chương 1549, bố cục 1. Bất quá ngươi muốn trở thành vị hôn phu của đại quận chúa cũng là khó càng thêm khó. Người theo đuổi quận chúa thật sự nhiều lắm. Hơn nữa chút ít tộc lão kia trong gia tộc đều không thể đồng ý để cho một cái bán yêu như ngươi ở rể Lưu Ly gia tộc. Cái này sẽ làm cho đồng đạo của cả tu tiên giới chê cười. Cho nên hết thảy còn phải nhìn chính ngươi có đủ cố gắng hay không. Phong Phi Vân lắc đầu cười cười, chợt lại nói: ta còn là có một điểm nghĩ không ra. Lưu Ly gia tộc các ngươi coi như là thế lực lớn, anh tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi một thời đại đều sẽ có nhân tài thiên tư tuyệt diễm xuất thí. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thế hệ đại quận chúa lựa chọn người thừa kế? Chẳng lẽ thời đại khác đều không có xuất gia thiên tài? Phong Phi Vân cảm thấy nguyên nhân lớn nhất mà Lưu Tô Hồng bức hồn chính là muốn mượn tư nguyên mà hắn có đến đè chết Lưu Tô Tử, trở thành người thừa kế cảnh chủ. Lưu Phủ Lan nói: cảnh chủ của Diệp Hồng cảnh mỗi 1.000 năm thay đổi một lần. Cho dù là cảnh chủ có cường đại cùng anh minh như thế nào cũng nhiều nhất chỉ có thể liên tiếp làm 3.000 năm. Sau đó sẽ thối vị, sẽ phải để xuống hết thảy sự vụ của gia tộc, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện tiên đạo. Cảnh chủ thế hệ này anh vũ hơn người, hùng tài vĩ lược, đã liên tục làm 2.000 năm. Hơn nữa ở 120 năm trước liền tỏ vẻ sẽ không tiếp tục làm nữa, sẽ toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mà người kế nhiệm cảnh chủ được đề cử cũng là ở lúc đó được bắt đầu tìm kiếm và bồi dưỡng. Mỗi một mạch đề sẽ bồi dưỡng một vị hậu tuyển giả, khiến cho những hậu tuyển giả này cạnh tranh lẫn nhau. Người nào có thể thắng được thì mới trở thành người thừa kế cảnh chủ. Người thừa kế cảnh chủ một khi đột phá vũ hóa cảnh liền sẽ lập tức trở thành cảnh chủ một đời mới. Phong Phi Vân gật đầu, lại nói: như vậy nếu là người cảnh chủ vẫn lạc ở trong Niết Bàn thì sao? Đó tự nhiên sẽ có hậu tuyển giả khác được chọn ra. Lưu Phủ Lan nói: rốt cuộc hoàn thành một ngày nghe giảng bài, rời đi Vạn Thư Nhai. Phong Phi Vân cảm giác đau hết đầu. Cảnh chủ phủ quyến đoán không thể ở lâu, ở rể Lưu Ly gia tộc lại càng là chuyện tức cười. Phải nghĩ một cách biện pháp chạy trốn. Ta cảm thấy vẫn là không sai. Ngươi nhìn xem, có thể vào tay một quận chúa xinh đẹp như vậy, có thể nhận được ủng hộ của thế lực khổng lồ như Lưu Ly gia tộc, mấu chốt là đại quận chúa còn là một nữ nhân trung thủy, sự vụ lớn nhỏ trong nhà cũng không cần ngươi lo lắng, người ta liền là có thể xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Dù sao nếu như ta gặp được một mẫu Ôi như vậy, khẳng định liền gả cho nàng. Mao Ôi cũng muốn cười rồi. Phong Phi Vân lại căn bản không cười ra được, trầm tư nói: nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, đó trừ phi là trời sập. Nhưng trên thực tế những lão gia hỏa kia của Lưu Ly gia tộc đều là đang đánh chủ ý vào đại khôi lỗi thuật cùng với cái gọi là kỳ bảo ở Cửu Uyên Tiên Thành. Nếu như ta không đem những thứ này giao ra, sợ rằng căn bản là không đi ra khỏi đại môn của cản chủ phủ. Cùng với lao tù thì có cái gì khác nhau? Phong Phi Vân liếc liếc về phía sau, có bốn vị lão nhân đi theo hắn gắt gao, liền đứng ở bên ngoài mấy chục thước, nhìn như là đang bảo vệ hắn, kỳ thật bất quá chỉ là đang trông coi hắn, sợ hắn chạy trốn. Mao Ôi nghiêm nghị mà nói: điều này cũng không thể hoàn toàn trách được đại quận chúa. Người ta nhưng cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ. Nếu như nàng thật sự bị tra ra là không còn trong trắng, sợ rằng kết quả sẽ rất bi thảm. Ta liền cảm thấy vô luận là nam nhân hay là Ôi được, làm tình tự nhiên là cũng được, nhưng mà ý thức trách nhiệm lại không thể mất. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Chạm mặt với một đám tu sĩ trẻ tuổi đi tới, nam đều là anh tư bức nhân, nữ đều là siêu phàm thoát tục. Một người đầu lĩnh trong đó chính là Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử mặc tử y sạch sẽ, ngang hông mảnh khảnh có đeo bạch ngọc đáy, trên đầu thắt búi tóc kiểu công tử, vấy vấy một cái chiến phiến, chuyện trò vui vẻ, hướng Vạn Thư Nhai đi tới. Một người bên cạnh từ rất xa kêu lên: vị kia không phải là bán yêu mà đại quận chúa ưu ái sao, tựa hồ gọi là Phong Phi Vân. Lúc này rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt căm thù, cũng có người mang theo nụ cười khinh miệt, còn có một số người đã cười ra tiếng. Đại quận chủ thế nhưng yêu một tên bán yêu, phẩm vị càng lúc càng thấp. Vị trí người thừa kế cảnh chủ này sợ rằng không phải là Lưu Tô Tử thì còn là ai? Một tên bán yêu này coi như là một bước lên trời. Dơ, dơ, quy, quy, à, y, cơ, hơ, à, nơ, gơ. Lẽ chính là côn trùng bay đến đầu cành liền biến thành phượng hoàng trong truyền thuyết sao? Ha ha! Lưu Tô Tử xoay người đi đến, tinh mâu mờ mịt, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái, cười nói: các ngươi nhưng chớ có nói hưu nói vượng. Phong huyên chính là nhân trung long phượng, xa xa không phải là những bán yêu bình thường kia có thể so sánh được. Những thiên tài tuấn kiệt kia đều ngậm miệng lại, đối với Lưu Tô Tử rất kính sợ. Lưu Tô Tử đi tới, chắp tay cười nói: Phong huynh, không nghĩ đến chúng ta lần nữa gặp nhau, thế nhưng lại là ở chỗ này, hơn nữa còn là lấy thân phận như vậy. Trên mặt của Lưu Tô Tử mang theo nụ cười, nói: ta cảm thấy chỗ này cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, linh khí bức nhân. Bốn vị lão nhân đi theo phía sau Phong Phi Vân thấy đám người Lưu Tô Tử đi qua, đều là lộ ra vẻ mặt đề phòng. Bốn người âm thầm nói chuyện với nhau một hồi lâu. Một lão giả trong đó xoay người rời đi. Ánh mắt của Lưu Tô Tử khẽ nghiêng sang nhìn, liền là hắn giọng cười một tiếng, nói: Phong huynh mới đến cảnh chủ phủ, sợ là đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc. Có mấy chỗ để đi so với phong cảnh nơi này còn đẹp hơn, càng cổ xưa hơn. Chỉ cần phong huynh không sợ bị người nói xấu, ta cũng là không sợ mang phong huynh đi du lãm những chỗ này. Phong Phi Vân cười nói: Hôm nay sợ rằng không đúng dịp lắm, đại quận chủ còn đang chờ ta trở về. Lông mày của Lưu Tô Tử khẽ ngưng tụ, âm thầm truyền âm nói: Lưu Tô Hồng so sánh với trong tưởng tượng của ngươi càng xảo trá hơn. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ bị hứa hẹn của nàng che mắt. Ngươi hợp tác với nàng sẽ chỉ là bảo hộ lột ra, cuối cùng sẽ bị nàng ăn đến sạch sẽ. Hai vị thế tử cùng một vị quận chúa của cảnh chủ phủ đều là chết ở trong tay của nàng. Cho nên ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu Tô Tử không tin Phong Phi Vân thật sự sẽ yêu Lưu Tô Hồng. Cảm thấy Lưu Tô Hồng là hứa hẹn cho Phong Phi Vân một thứ gì đó. Hai người chính là quan hệ hợp tác. Lưu Tô Tử đối với tài lực vốn có của Phong Phi Vân, còn có đại khôi lỗi thuật mà Phong Phi Vân nắm giữ vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nếu như Phong Phi Vân thật sự hợp tác với Lưu Tô Hồng, như vậy có thể sẽ tạo thành uy hiếp thật sự rất lớn. Chương 1550, bố cục 2. Phong Phi Vân chắp tay nói: Nếu như thất quận chúa không còn phân phó khác, như vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Lưu Tô Tử cau mày thật sâu: Đứng lại, một cái bán yêu nho nhỏ như ngươi lại dám không để thất quận chúa vào mắt. Thất quận chúa có thân phận mực nào, thành tâm muốn mời ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi cũng không nên không biết xấu hổ. Một vị nam tử mặc ngân sắc chiến giáp trầm giọng mà nói. Vị nam tử mặc ngân sắc chiến giáp này tên là Lưu Hồng Viễn, chính là thúc phụ của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân biết Lưu Tô Tử xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải tình cờ. Nếu thật sự liều chết với đám người kia có lẽ chính là hợp với ý muốn của Lưu Tô Tử. Lưu Tô Hồng lòng dạ độc ác, Lưu Tô Tử lại như thế nào lại là đèn cạn dầu. Có thể ở trong tranh giành người thừa kế cảnh chủ phủ đánh đến một bước cuối cùng, đều là tồn tại tâm trí cao tuyệt. Lưu Tô Tử không thể nào bởi vì Phong Phi Vân đã từng cứu nàng liền trơ mắt nhìn Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Hồng cường cường liên hợp. Cái đó và lợi ích của nàng không tương xứng. Nam nhân sẽ không ở trước đại sự nói giao tình, nữ cường nhân ở trước mặt đại sự cũng tuyệt đối sẽ không nói giao tình. Tranh giành cảnh chủ, chí thân cũng sẽ giết, huống chi chỉ là bằng hữu có chút giao tình. Phong Phi Vân không muốn lưu lại chỗ này, xoay người rời đi, cũng không có để ý tới Lưu Hồng Viễn kêu gào. Ghê tởm. Lưu Hồng Viễn không nghĩ đến một tên bán yêu thế nhưng không xem lời nói của hắn vào đâu. Hai chân trầm xuống, trên cánh tay hiện ra hai cái thú hồn, hóa thành hai đầu thú trưởng ấm khổng lồ hướng Phong Phi Vân áp xuống. Tất cả những tu sĩ kia đều khẽ lui về phía sau, bị khí thế trên người Lưu Hồng Viễn trấn trụ. Phong Phi Vân nhướng mày, cước bộ dừng lại, trong mắt sinh ra lệ sắc âm trầm. Trên cánh tay hiện ra một phiến Phật quang, có từng tòa hư ảnh thế giới ở trên cánh tay hắn hiện lên. Hắn cũng không xoay người, cánh tay phản ngược vung ra trực tiếp đem Lưu Hồng Viễn đánh bay. Thình thịch, khôi giáp của Lưu Hồng Viễn rách nát, hộp một búng máu, lăn trên mặt đất không cách nào bò dậy. Những tu sĩ kia bên cạnh Lưu Tô Tử đều nghe nói qua sự cường đại của bán yêu này, từng đã đánh bại Cố Bát thiếu gia đệ nhất thiên tài Diệp Hồng Cảnh, nhưng mà đều chưa tận mắt nhìn thấy cho nên trong lòng cũng là khinh thị mấy phần. Nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy thực lực của bán yêu này, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, chỉ có im lặng. Phật quang trên cánh tay của Phong Phi Vân thu liếm, nói: Tử công tử, ta đối với ngươi không có uy hiếp, đừng lại tìm người tới đối phó ta. Đối thủ của ngươi chính là đại quận chúa. Lưu Tô Tử trợn trắng mắt nói: Phong Phi Vân, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể xem như bằng hữu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lẫn vào trong việc tranh giành người thừa kế của cảnh chủ phủ. bán yêu không có đại bối cảnh như ngươi sẽ chết rất nhanh. Thành thật mà nói, nếu không phải nhìn ở trên phần ngươi đã cứu ta hai lần, ta còn thật không muốn nói nhảm nhiều như vậy với ngươi. Ngươi có biết ngươi là một người không biết thức thời chút nào hay không? Hơn nữa rất khó sống chung. Phong Phi Vân nhìn bầu trời một chút, cười cười, nói: ta cùng đại quận chúa là yêu nhau thật lòng. Nếu như tử công tử thật sự là bằng hữu của tại hạ, xin thối lui khỏi tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Ngươi đây là đang nằm mơ. Lưu Tô Tử lắc đầu thở dài. Không sai, ngươi đây là đang nằm mơ. Một cái thanh âm oanh minh vang lên, giống như là một phiến lôi đình cuồn cuộn mà qua. Một kiện cổ đỉnh huyền phù ở trường không, cao chừng mấy chục thước, toàn thân phát ra tử sắc quang mang. Bên trên cổ đỉnh có một trung niên nhân mặc bạch sắc trường bào đang đứng, trầm giọng mà nói: một tên bán yêu cũng dám đánh đệ tử của Lưu Ly gia tộc chúng ta bị thương, thật sự là muốn tạo phản rồi. Hôm nay lão phu sẽ thay mặt cảnh chủ trấn giết tên cuồng đồ dĩ hạ phạm thượng như ngươi. Đăng, cổ đỉnh oanh áp xuống giống như là một tòa tử sắc tinh đồng sơn thể. Một cỗ khí tức này thật sự là quá kinh khủng. Trung niên nhân này càng là nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả. Một thân vũ hóa khí đều ngưng tụ ở trên cổ đỉnh. Lưu Tô Tử cũng khẽ cau mày lại, chợt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra hết thảy đây đều là bát thúc cùng những lão gia hỏa kia bố cục. Bát thúc cố ý bị Phong Phi Vân đánh trọng thương, sau đó lão gia hỏa này là có thể danh chính ngôn thuận đi trấn áp Phong Phi Vân. Lão gia hỏa này xem ra cũng biết ta có chút giao tình với Phong Phi Vân, sợ ta không hạ sát thủ được, cho nên bọn họ tính toán tự mình xuất thủ. Lưu Tô Tử có chút thương hại nhìn Phong Phi Vân một cái. Nếu những lão gia hỏa kia đã quyết định muốn trấn áp hắn, đó khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Nàng nên nói đều đã nói, nên khuyên đều đã khuyên, cũng không cảm thấy có lỗi với Phong Phi Vân. Các ngươi làm đến cũng thật quá táo bạo đi, hắn nhưng là người của đại quận chúa. Ba vị lão giả kia ở phía sau Phong Phi Vân đều là cường giả, đồng thời xuất thủ, riêng mình tế ra linh khí, hướng cự đỉnh trên bầu trời kia oanh kích tới. Oanh, trên cổ đỉnh kích động ra một tầng tử sắc quang mang đem ba vị lão giả kia bắn bay ra ngoài. Bạch bào trung niên nhân đứng ở trên cổ đỉnh kia trầm giọng mà nói: Lưu Phủ Thanh, Lưu Phủ Việt, Lưu Phủ Vũ, ba người các ngươi còn có ý tứ nói chuyện sao? Nhìn xem một tên bán yêu kia khi dễ đệ tử Lưu Ly gia tộc ta như thế, thế nhưng lại không ra tay trấn áp. Trơ mắt nhìn một tên bán yêu phát ra uy phong, sau này lại thu thập các ngươi. Bạch bào trung niên nhân kia chính là một vị hiền giả thuộc về nhất mạch của Lưu Tô Tử, cũng là nhân vật có bối phận chữ Phủ, tên là Lưu Phủ Vu. Bất quá Lưu Phủ Vu nhưng là nhân vật đứng đầu thuộc về bối phận chữ Phủ, đã sớm bước vào vũ hóa cảnh. Tiểu bói, biết điều một chút từ phế tu vi, theo bổn tỏa đi luyện ngục đại lao. Nếu không chờ đợi ngươi sẽ chỉ là một chữ chết. Lưu Phủ Vu trầm giọng mà nói. Phong Phi Vân lặng lặng mà đứng, lộ ra vẻ rất thong dong, cũng không đem lời của Lưu Phủ Vu xem vào đâu. Lưu Phủ Vu, một mạch các ngươi làm đến thực sự quá phận rồi. Lưu Phủ Thanh triệu hồi ra một thanh cự truy, dẫn đen vạn thiên lôi điện, hướng Lưu Phủ Vu oanh áp qua. Đồ vô dụng, lúc còn trẻ không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn muốn giao thủ với ta. Lưu Phủ Vu khí độ thần tuấn, lực lượng trên người có thể bạt sơn. Một trưởng đem Lưu Phủ Thanh đánh cho hộp máu, trực tiếp quỳ phục ở trên mặt đất, hai chân đều bị đánh gãy. Lưu Phủ Việt cùng Lưu Phủ Vũ cũng liên tục xuất thủ, nhưng mà lại đều bị Lưu Phủ Vu đã gục trên mặt đất, quỳ xuống một loạt.